Chương 120 đĩa bánh vẫn là cả bấy. Nếu như cờ dít chỉ mua vũ khí không bán sản xuất thiết bị, bà cả lộ cùng phía sau hắn thánh ma đế quốc là sẽ không đồng ý, rốt cuộc liền ngay cả mục nát thanh vương triều đều biết mua một chút thiết bị trở về tự cường một chút, huống chi vẫn luôn không ngốc thánh ma đế quốc. Cho nên, cờ dít chỉ có thể ở giá cả trên làm văn trường, cuối cùng trải qua một phen cò kè mặc cả về sau. Hệ Lạn Hữu liền lại lấy được dòng dã 5 và nở cái tri thức ma cầu, có những kiến thức này ma cầu bổ sung, tăng thêm trước đó tri thức ma cầu, cờ dít rốt cục bổ túc nhân tài lỗ hổng, xem như làm cho cả Hệ Lạn Hữu hướng về kiện toàn phát tình trạng phát triển lại bước tiến lên một bừa cờ đường xa. Mà đến Thánh Ma Đế Quốc Đông Bộ hành tỉnh chấp chính quan bạ cả lỗ còn đưa ra muốn mua ô tô yêu cầu, rốt cuộc hắn cùng nhau đi tới, thấy qua loại này tại Hệ Lạn Hữu càng ngày càng nhiều kiểu mới trang bị. Chỉ tiếc cuối cùng cờ dít vẫn là cự tuyệt Thánh Ma Đế Quốc yêu cầu, công bố loại này trang bị mình trang bị lượng đều rất có hạn, là tuyệt đối hàng không bán. Bà cả lộ đối loại này phương tiện chuyên trở QNZ không quá cảm thấy hứng thú, cho nên cuối cùng coi như thôi. Xe lửa hắn đã thấy qua, mà lại hắn còn tự thân làm quá mức xe thể nghiệm qua loại kia ngay tại chỗ bất động ngày đi chăm dặm cảm giác. Chỉ tiếc đối với có long thay đi bộ bà cả lộ chấp chính quan tới nói, loại này chậm rãi sắt thép cự thú hiển nhiên không cách nào mang đến càng nhiều cảm giác chấn động thụ. Cho nên loại này cỡ nhỏ, vận chuyển lực lượng không sai phương tiện giao thông, QNZ không có để bạ cả lỗ quá mức mê muội. Hắn mặc dù cực kỳ thích cờ dít chiếc kia tinh mỹ thay đi bộ ô tô, nhưng là hắn hay là không nguyện ý vì thế cùng Hệ Lạn Hữu trở mặt trở mặt. Rốt cuộc Thánh Ma Đế Quốc là có các loại ma thú sung làm vận lực ma pháp đế quốc. Bọn hắn đối loại này cờ ân ở ngoài định mức hao phí một loại khác tiếp tế phẩm phương tiện chuyên trở không có cao như vậy nhu cầu. Bất quá đây là để bạ cả lỗ tăng cao hơn một chút cảnh giác, hắn cho rằng Hệ Lạn Hữu làm không tốt còn sẽ có càng nhiều tiên tiến vũ khí trang bị che giấu. Đồng dạng, để bạ cả lỗ thật sâu kiên kỵ, còn có loại này phương tiện chuyên trở đối Hệ Lạn Hữu tạo thành sâu xa ảnh hưởng, nếu như nhiên liệu sung túc, Hệ Lạn Hữu liền có thể vô hạn đề cao mình vận chuyển năng lực. Đây cũng không phải là Thánh Ma Đế Quốc nguyện ý nhìn thấy. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, trước đó mới mua sắm 10 hào đỉ ở mở tờ hỏa pháo thời điểm, Hệ Lạn Hữu phương diện liền đưa ra qua có quan hệ vận chuyển phương diện vấn đề. Bởi vì phàm nhân đế quốc lúc ấy chỉ có chiến mã lôi kéo vận chuyển một lựa chọn, cho nên lúc đó Hệ Lạn Hữu chỉ trang bị trọng lượng có hạn 75 hào đỉ ở mở tờ giã chiến bộ binh pháo. Hiện tại, Hệ Lạn Hữu có tốt hơn phương tiện chuyên trở. Kia trang bị càng miệng lớn hơn kính hỏa pháo liền trở thành khả năng bạ cả lộ thậm chí không cần nhìn đều biết. Hệ Lạn Hữu pháo binh nhất định trang bị cùng 10 hào đi ở mở tờ hỏa pháo không sai biệt lắm đại pháo. Trên thực tế hắn đúng là đúng, chí ít tại Tây Tuyến Hệ Lạn Hữu pháo binh, đều đã thay đổi trang phục 105 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn, còn trang bị một chút đường kính càng lớn 155 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn. Cờ dít không muốn để cho bọn hắn tại đối mặt có khả năng đông tiến Thánh Ma Đế Quốc quân đội thời điểm, tại hỏa pháo tính năng trên ăn thiệt thòi phải biết bố trí tại Tây Tuyến đệ nhất cùng thứ nhì lượng cái quân, đây chính là muốn cùng Thánh Ma Đế Quốc tranh đoạt hịt vương quốc mỏ dầu chủ lực. Đối với Hệ Lạn Hữu tới nói, nuốt vào toàn bộ ạ lần đế quốc, thì là một kiện nương theo lấy phiền não cùng chuyện vui sướng, cờ dít thật rất muốn diện tích dạng này rộng rãi thổ địa. Dạng này hắn mới có thể tại những này thổ địa bên trên tìm kiếm phát hiện khoáng thạch cùng mỏ dầu. Bất quá hắn QNZ thật rất thống hận đột nhiên thu hoạch được dạng này rộng lớn thổ địa, cũng đã kiến thiết đến coi như không tệ Hệ Lạn Hữu tương đối. Á lần đế quốc đại bộ phận lãnh thổ thật có thế tính làm là cằn cỗi thổ địa. Cũng không phải là những địa phương này thật rất nghèo, mà là những địa phương này so sánh với Hệ Lạn Hữu tới nói rất nghèo. Kỳ thật những địa phương này đại bộ phận lãnh thổ đều còn tính là phi thường màu mỡ, rốt cuộc đây đều là ạ lần đế quốc chỗ tinh hoa. Thế nhưng là, bởi vì kinh tế nông nghiệp cá thể các loại vấn đề, nơi này quả thực liền là một mảnh không có bất kỳ cái gì công nghiệp cơ sở đất hoang. Cùng Hệ Lạn Hữu trước đó gặp phải tình huống đồng dạng, bọn hắn cần thời gian phát triển, mà lại cờ ơn ở càng nhiều tri thức ma cầu trèo trống. Ta thật rất muốn cho ngươi còn có William hai người một mực đi sản xuất tri thức ma cầu. Cờ dít có chút buồn bực mở miệng đối phờ ơ bở phàn nàn nói, vô luận nhiều ít, tri thức ma cầu đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là không đủ tài nguyên. Liên tính hai chúng ta hiện tại không cần lo lắng ma lực khô kiệt sự tình, vẫn như trước không cách nào sản xuất hàng loạt tri thức ma cầu đến thỏa mãn nhu cầu của ngươi, vậy hạ. Phở ấn lờ bở từ trong sách vỡ ngẩng đầu lên, nhìn về phía cờ dít, chúng ta một ngày chế tạo ma cầu, còn chưa đủ ngươi một giây đồng hồ tiêu hao. Chỉ cần cờ dít nghĩ, vậy hắn xác thực có thể dùng thời gian một ngày đem 5 van nở cái tri thức ma cầu dùng không còn một ngống, bởi vì có quá nhiều cương vị cờ ấn lờ nhân tài, chỉ hữu dụng tri thức ma cầu nhân tài, mới có thể cấp tốc thích ứng mình cao tân cương vị. Nhà máy, trường học, ban ngành chính phủ, thành sử dụng tri thức ma cầu nhà giàu, một cái khác nhà giàu liền là quân đội, nhất là không quân cùng hải quân. QNZ may mắn trường học còn có nhà máy dùng hết mang biện pháp mới nuôi dưỡng càng nhiều hàng hai người mới ra ngoài, không phải những này lỗ hổng như trước vẫn là lấp không đầy trạng thái. Ta thật muốn một khối có ma pháp khí tức lãnh thổ. Cờ rít dựa vào ghế, mở miệng cảm thán nói, không cần quá lớn, chỉ cần một khối là được, như thế ta liền có thể tìm một chút ma pháp học đồ loại hình. Mỗi ngày không ngừng cho ta sản xuất hàng loạt tri thức ma cầu, ý nghĩ này coi như không tệ. Ngươi không phải có quân đội sao, trực tiếp đánh vào thánh ma đế quốc đông bộ lãnh thổ không là được rồi. Phở ợ nớ bờ liếc qua cờ dít, mở miệng nói ra, đến lúc đó lưu cho ta cái tòa nhà, ta ở chỗ này thật ở không quân. Ha ha, vậy liền còn phải đợi một chút. Cờ dít sờ lên cái mũi của mình mở miệng cười nói. Đừng cười nhìn thánh ma đế quốc. Chân chính pháp sư quân đoàn năng lực tác chiến có thể so sánh cự mã kỵ binh loại này thông thường bộ đội tác chiến lợi hại hơn nhiều. Phở ẩn ớ bờ mở miệng nói ra, mà lại, ngươi như là đã biết vĩnh hằng đế quốc tồn tại, liền hẳn phải biết, đây mới thực sự là cường đại đối thủ. Ta biết, tin tưởng ta thật biết. Cờ rít nhẹ gật đầu, mở miệng nói với Phở ẩn ớ bờ, nếu như không phải là vì đối phó vĩnh hằng đế quốc, ta QNZ sẽ không như vậy nóng nảy để cao bộ đội vũ khí trang bị. Nhìn chung toàn bộ phàm nhân quốc gia, thậm chí bao gồm lần cận phàm nhân quốc gia thánh ma đế quốc còn có nọ mạ đế quốc, hiện nay hệ lạn hữu không dám nói nắm vững thắng lợi, QNZ tuyệt đối có thể nói là có thể đánh một trận. Cờ dít tiếp tục tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là tại nhằm vào vĩnh hằng đế quốc làm văn chương. Đã bạ cả lộ còn có phở ở nỡ bờ dạng này thánh ma đế quốc cao tầng, đều cực kỳ kiêng kỵ vĩnh hằng đế quốc. Vậy đã nói rõ cái này khổng lồ mà lại đế quốc cổ xưa, tuyệt đối có nó cường hành địa phương. Đứng tại cờ rít góc độ tới nói, hắn thậm chí cảm thấy đến thánh ma đế quốc QNZ tốt, nọ mạ đế quốc QNZ tốt, tương lai cũng có thể mưu đồ từng bước xâm chiếm con mồi. Nhưng cái kia có chút không mỏ ra vĩnh hằng đế quốc, hắn vẫn luôn là tại thận trọng đề phòng. Ta tại xì dịch thành bố trí ma pháp trận đã không sai biệt lắm hoàn thành, cứ như vậy, ma pháp sư muốn đi vào thành thị. Liền sẽ phát động phản ứng, cái này ở vào ma pháp trận vị trí trung tâm trang bị, liền biết rung động. Chỉ trong phòng làm việc mình một cái kim loại chế tạo cổ quái dụng cụ, FNB mở miệng nói ra, cứ như vậy, ngươi có phải hay không liền có thể ngủ ngon giấc rồi. Có ma pháp sư tiến vào CG, liền sẽ chấn động. Cờ rít tò mò nhìn cái này trang bị, có chút hiếu kỳ dùng tay sờ lên kia kim loại sắc ngoài, ngươi cùng William không phải ở chỗ này. Nó vì cái gì không rung động đâu. Phở ẩn nớ bờ dùng tay gõ hai lần đầu của mình, rất là ảo não, tiếng buồn bã tuyệt vọng nói, trời ạ, ta quên thiết chi ta. Cùng William lượng biến đổi, trời ạ, làm không công, tất cả đều làm không công. Nhìn xem đã điên phở ẩn nớ bờ, cờ rít lắc lắc đầu, thối lui ra khỏi vị này đại ma pháp sư văn phòng. Nhìn đến mấy ngày gần đây nhất, hắn lại không có cách nào nhìn thấy cái này mình đế quốc thủ tịch ma pháp cố vấn đi ra phở ẩn ở bờ văn phòng. Cờ rít lại đi xem nhìn William tình huống công tác, cái này nho nhỏ ma pháp học đồ, gần nhất đang nghiên cứu hạng mục, liền muốn so phở ẩn ở bờ thực dụng nhiều. Hắn đang nghiên cứu cho cắt gọt đầu đao phụ ma, để cắt mảnh kim loại lại càng dễ, hơn nữa có thể cam đoan chất lượng, giảm bớt mài mòn, đạt tới hoàn toàn sản xuất hàng loạt hàng tiêu chuẩn trình độ. Hắn thí nghiệm cũng không có cái gì quá lớn tiến triển, phảng phất công nghiệp cùng ma pháp hai loại văn minh, trời sinh ngay tại thực chất bên trong tương khắc đồng dạng. Chờ hắn rời đi William phòng thí nghiệm, liền gặp được đến đưa tin tức cho quân đội của hắn liên lạc quan. Đối phương đem một phần điện văn đưa cho Cờ Dít, nội dung phía trên để Cờ Dít tâm tình càng khá hơn một chút. Xôi Nam Vệ Lạn Hữu đại quân quét ngang ạ lần đế quốc thế lực còn xuất lại, dồn tướng quân tại Tùn Sở chiến tử. Tuyệt vọng lỏm bặt thân vương tại ạ lạn tịt trong vương cung tự sát đền nợ nước, ạ lần đế quốc tại trong vòng một tháng liền hồi phi yên diệt. Bất quá trong điện văn, dọc theo đông bộ đường ven biển xuôi nam mùa ảo dần dở cấp tốc thẳng tiến đến đoạn huyên hà bờ bắc, lại phát hiện mặt phía nam ạ lần đế quốc quân coi giữ, đem vốn nên là thuộc về ạ lần đế quốc đoạn huyên hà phía nam lãnh thổ, đều hiến tặng cho đỏ thản đế quốc. Đồng dạng, phụ mệnh xuôi nam cổ lì ạ chỉ huy thứ 5 quân cũng gặp phải bắc thượng chiếm lĩnh bộ phận ạ lần đế quốc quốc thổ đỏ thản đế quốc bộ đội. Cổ lì ạ điện báo xin chỉ thị cờ dít, hỏi thăm có phải hay không muốn trực tiếp khai chiến, đem đỏ thản đế quốc bộ đội tiêu diệt rơi. Có ý tứ thật đúng là có ý tứ A cờ dít bóp lấy trong tay điện văn. Một cái tay ANLEI mình súng lục bên hông bao súng, ngón tay thon dài đầu tại bao súng trên nhẹ nhàng gõ. Ngủ gật thời điểm có người cho đưa tới gối đầu, vừa mới đói bụng trên trời liền rơi xuống đĩa bánh thế gian này thật chẳng lẽ có chuyện tốt như vậy hay là nói, đọ thản đế quốc bắc thượng, nhưng thật ra là một cái vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy cờ dít tính toán đến tột cùng ứng nên lựa chọn như thế nào, trong chốc lát có chút vong ngã.